Xuyên thành nha hoàn của nữ chính ta nằm yên làm giàu. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Đường từ trong chum nước vớt ra một con cá. Chuẩn bị làm mì hoành thánh nhân thịt cá. Tôm bóc vỏ. Thịt cá không phải dùng dao chặt mà là cẩn thận lóc xương ra. Lại dùng chày gỗ chậm rãi giã nhuyễn. Thịt cá làm nhân không những không bị bở mà còn có độ dai. Cá sông mùi tanh không nặng. Muốn giữ được vị đặc trưng của thủy sản còn khử được mùi tanh. Nhân bánh là dùng bột ốc khô và hành thái trộn lẫn. Một cái mì hoành thánh, một cái tôm bóc vỏ. Mì hoành thánh vỏ mỏng. Nấu ra màu sắc trong suốt. Mì hoành thánh hình dạng cũng đẹp mắt. Giống thỏi bạc rong. Nước canh nấu mì hoành thánh cũng rất chú trọng. Dùng chính là canh cá chua đã hầm buổi chiều. Khương Đường nhìn ra Lục Cẩm Dao thích ăn cà chua. Nếu như ở chính viện không ăn được cơm thì đun sôi nước canh lên là được. Vừa thuận tiện lại còn nhanh. Buổi chiều Lục Cẩm Dao mới biết được Cố Kiến Sơn trở về. Chờ Cố Kiến Châu hạ chức, lập tức đi chính viện. Từ Yến Kỷ Đường đến chính viện tốn một khắc đồng hồ. Lại thêm Lục Cẩm Dao có thai đi chậm rãi. Mặt trời xuống núi mới đến nơi. Ở ngoài tường cũng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Nhưng tiến vào chính sảnh lại không nhìn thấy vị ngũ công tử này. Lục Cẩm Dao nhớ rõ lần trước gặp mặt vẫn là khi nàng thành thân. Vội vàng gặp nhau một lần. Lúc ấy Cố Kiến Sơn mới 15. Thiếu niên khí phách, giống như một thanh đao chưa tước ra khỏi vỏ. Lúc này đã 2 năm trôi qua. Cũng không biết trở thành hình dáng ra sao. Lục Cẩm Dao đi hành lễ với Cố phu nhân. Trịnh thị sắc mặt tái nhợt. Đã tháng tư, còn mặc áo kẹp vải bông. Người so với mùa đông năm ngoái gầy đi trông thấy. Sau khi Lục Cẩm Dao có thai liền không đến chính viện thỉnh an nữa. Lúc này cũng đã mấy ngày không gặp. Đại phòng đại nương tử Hàn Thị bưng bát thuốc màu nâu tiến đến. Nương, trước tiên uống thuốc đã. Trịnh thị cau mày uống thuốc xong. Lục Cẩm Dao đưa khăn cho Trịnh thị lau miệng. Bệnh này làm sao cứ lặp đi lặp lại. Đã mời đại phu khám qua chưa? Hàn thị ôn hòa nói. Mệt mỏi ăn không ngon. Người không có tinh thần. Lúc này ngũ đệ trở về. Người gặp việc vui. Bệnh này mới trở nên đỡ hơn. Trịnh thị đè lên mi tâm. Đừng nhắc đến hắn nữa. Con bây giờ còn nôn không? Trong mấy nhi tức, Trịnh thị thích nhất chính là Lục Cẩm Dao. Tướng mạo, khí chất đoan trang, là kiểu trưởng bối thích. Tính tình trong nhu có cương. Trịnh thị không thích nhất chính là loại nữ tử yêu diễm. Lục Cẩm Dao nói, chỗ con có một nha hoàn, làm thức ăn rất ngon. Ăn cơm nàng làm đừng nói nôn, còn ăn nhiều hơn cả ngày thường. Nương, ngài cũng nếm thử đồ ăn nàng làm. Trịnh thị, ta đây là bệnh cũ. Nàng chiếu cố tốt con thì ta an tâm rồi. Cùng mấy chị em dâu nói đôi lời. Lại qua một khắc đồng hồ. Lục Cẩm Dao mới gặp Cố Kiến Châu mang theo một thiếu niên mặc áo choàng màu mực tiến đến. Thiếu niên mày như lợi kiếm. Mắt như hàn tinh. Dần dần trùng khớp với người ở tiệc hỉ trong ấn tượng của nàng. So với 2 năm trước thì cao hơn. Cũng gầy hơn. Lúc này trở về hẳn là nên đính hôn rồi. Trịnh thị vịn tay Hàn thị đứng lên. Người đều tới hết rồi thì ăn cơm đi. Nhị gia Cố Kiến Thủy nhậm chức ở bên ngoài. Chỉ có thê tử Hứa thị có mặt. Người kêu ta, ta bảo nàng. Một trận rối loạn như thế mới ngồi vào vị trí. Sau khi ngồi vào vị trí, đại nha hoàn chính viện Nam Hương tiến đến truyền đồ ăn. Lục Cẩm Dao vốn đói bụng đến cồn cáo. Nhưng chờ đồ ăn được bưng lên, trong dạ dày liền chua chua. Cảm giác buồn nôn giống như nước sông cuồn cuộn. Lục Cẩm Dao vừa nhớ thương canh cá chua tôm sông Khương Đường làm. Vừa bước nhanh rời tiệc. Vịn cây ngân hạnh trong viện nôn đến tối mày tối mặt. Vân thị đại nương tử tam phòng ngồi bên cạnh giật nảy mình. Đệ muội làm sao nôn thành như vậy? Hàn thị vừa định đứng dậy đi nhìn một cái. Cố Kiến Châu liền đứng lên. Trước kia cũng như vậy. 2 ngày nay mới có chuyển biến tốt. Mọi người cứ dùng cơm trước đi. Ta đi qua nhìn một chút. Cách chương.